người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 13, mang vợ con đi ra ngoài mua đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Di, không cần lo lắng, tiền này đều là ta một người kiếm lời, bình thường ta cũng sẽ xào đầu tư cổ phiếu, mà số tiền này, đại đa số đều dựa vào đầu tư cổ phiếu kiếm lời. Lâm Hiên tìm một cái lấy cớ, giải thích nói. Thị trường chứng khoán so mua xổ số lấy cớ này, muốn đỡ một ít cũng có thể dùng để nói láo một chút. Đầu tư cổ phiếu kiếm lời, cái gì thị trường chứng khoán như thế kiếm tiền nha? Nghe nói như thế, Dương Tử Di hơi kinh ngạc, cái này đầu tư cổ phiếu kiếm tiền cũng quá lợi hại đi. Cũng chính là gần nhất một mực tăng lên thị trường chứng khoán, cho nên kiếm lời một chút tiền. Đến mức cha mẹ ta, kỳ thật ta bây giờ còn chưa nói cho bọn hắn, bọn họ tạm thời cũng còn không biết, ta dự định một tuần lễ nữa, mới nói cho bọn hắn. Dạng này à, vậy được đi, bất quá coi như ngươi kiếm lời không ít tiền, tiền này cũng không thể loạn như vậy dùng, biết không? Tốt, lão bà ta đã biết, về sau ta đem tiền đưa cho ngươi bảo quản. Ta mới mặc kệ, ta cũng không phải nữ quản gia, chỉ cần ngươi không loạn dùng, là được rồi. Dương Tử Di lắc đầu, chỉ cần Lâm Hiên không loạn dùng, không cần thiết đem tiền đưa cho nàng bảo quản. Nam nhân muốn là trông chừng quá chặt chẽ, khẳng định sẽ không chịu nổi. Lão bà không hổ là lão bà của ta, thật rõ lý lẽ. Ô oa, ô oa, trong phòng, đại bảo truyền đến tiếng khóc, nghe được đại bảo tiếng khóc Lâm Hiên vội vàng đi vào. Đại bảo, không khóc ừ, ba ba trở về, đến để ba ba ôm một cái. Lâm Hiên nhìn thoáng qua đại bảo tã ẩm ướt cũng không có dơ giấy bẩn thỉu, liền vội vàng đem đại bảo ôm vào trong ngực dỗ dành đại bảo. Đại bảo bị ba ba ôm một cái tiến trong ngực, nhất thời thì đình chỉ khóc giống. Nhìn lấy đại bảo đình chỉ khóc giống, Lâm Hiên mỉm cười, đại bảo sợ là cảm giác đến bọn hắn lạnh nhạt chính mình, cho nên mới khóc giống đi. Quảng cáo, bảo bối, đợi lát nữa ba ba mang các ngươi đi ra ngoài, đi cho các ngươi mua quần áo mới, còn có đồ chơi những cái kia có được hay không? Ê a, ôm lấy đại bảo đi ra phòng ngủ, Lâm Hiên nhìn lấy Dương Tử Di ôn nhu nói. Lão bà, chúng ta thu thập một chút thì đi ra ngoài, đi cho các bảo bảo mua quần áo mới. Được rồi, Lâm Hiên cho Dương Tử Di vì các bảo bảo đổi một bộ quần áo, chính mình cũng đổi một bộ quần áo, sau đó mang theo hai đứa bé cùng một chỗ rời khỏi phòng. Đi vào trong cư xá, Lâm Hiên mang theo Dương Tử Di các nàng đi tới chiếc xe. Lão công, cũng là chiếc xe này. Dương Tử Di nhìn lấy chiếc xe hơi này, là một chiếc màu đen xe con, hơn nữa còn là một chiếc cỡ trung xốp, cảm thấy rất hài lòng. Xe lớn một chút, nội bộ cũng tương đối rộng rãi, nếu như vậy, đến lúc đó cho các bảo bảo thả an toàn ghế dựa cũng tương đối dễ dàng. Đúng, lão bà, cũng là chiếc xe hơi này, đến, các ngươi lên xe trước. Lâm Hiên vì Dương Tử Di mở cửa xe, để Dương Tử Di ôm lấy nhị bảo đi vào trước. Dương Tử Di gật gật đầu, ôm lấy nhị bảo đi vào, trong xe cũng không có còn lại mùi vị khác thường. Không có có mùi lạ là chuyện tốt, nàng nhớ đến nghe đồng sự nói qua, có xe quá tiện nghi, bên trong có một cỗ mùi vị khác thường, cần thanh tẩy về sau, người mới có thể tòa đi vào. Lão bà, thế nào, chiếc xe hơi này còn phù hợp đi, đợi lát nữa đi cho các bảo bảo mua một đôi an toàn ghế dựa, liền có thể đem các bảo bảo bỏ vào an toàn trong ghế. Ừm, rất tốt, chiếc xe hơi này nội bộ tương đối rộng. Dương Tử Di rất hài lòng nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại bảo, đi mụ mụ chỗ đó, ba ba lái xe, mang các ngươi đi mẫu anh cửa hàng. Đem đại bảo giao cho Dương Tử Di, Lâm Hiên ngồi đang điều khiển vị thắt chặt dây an toàn, nhìn thoáng qua lão bà, đại bảo, nhị bảo, sau đó lái xe hơi xuất phát. Cũng không lâu lắm, xe liền đi tới mẫu anh ngoài tiệm mặt, Lâm Hiên đem xe ngừng tốt, vội vàng xuống xe, mở ra sau khi cửa xe, từ bên trong tiếp nhận đại bảo. Dương Tử Di cũng ôm lấy nhị bảo theo trong xe đi ra, đóng cửa lại về sau, nhìn lên trước mặt mẫu anh cửa hàng. Đại bảo, nhị bảo, tại cha mẹ trong ngực, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Đối với cùng một chỗ sự vụ, đều cảm giác được 10 phần hiếu kỳ. Lão bà, đây là đại bảo, nhị bảo lần thứ nhất đi ra ngoài a, ừm, đúng vậy, các bảo bảo sau khi sinh, bởi vì bọn hắn còn nhỏ, cho nên ta thì đem các nàng để ở nhà, cũng không có mang ra, đây coi là lần đầu tiên đi ra ngoài. Đại bảo, nhị bảo, nơi này chính là mẫu anh cửa hàng, là mụ mụ cho các ngươi mua sữa bột tã ẩm ướt địa phương ừ, Dương Tử Di nhìn lấy các bảo bảo mang theo ánh mắt tò mò, tại bọn họ trong ngực đánh giá bốn phía, vì các bảo bảo giải thích nói. Lão bà, bên ngoài trời nóng, chúng ta mang bảo bảo đi vào đi. Ừm ân, bảo bảo, chúng ta đi cùng ba ba, mụ mụ cùng đi dạo mẫu anh cửa hàng. Vừa Lâm Hiên cùng Dương Tử Di ôm lấy hai cái bảo bảo đi vào mẫu anh cửa hàng, trong tiệm bảo mụ, nhìn đến Lâm Hiên bọn họ xuất hiện, ánh mắt ào ào nhìn lại. Ai, ngươi nhìn, người nam kia rất đẹp a, một vị bảo mụ, nhìn bên cạnh bằng hữu, khe khẽ bàn luận nói. Đúng vậy a, người nam kia thật là đẹp trai, so nhà ta nam nhân đều đẹp trai nhiều, cái kia nữ là lão bà của hắn đi, lão bà hắn cũng rất xinh đẹp. Thật là một đôi thần tiên quyến lữ a, bọn họ trong ngực tiểu bảo bảo, cũng thật đáng yêu. Muốn là nhà ta bảo bảo, có nhà bọn hắn bảo bảo khả ái như vậy, thật là tốt biết bao. Đúng vậy a, đáng yêu hài tử, đều là người ta trong nhà ai. Lâm Hiền nghe chung quanh người qua đường tiếng nghị luận, mỉm cười, không để ý đến. Rất nhanh, một vị nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ, đi tới, nhìn đến Lâm Hiền cùng Dương Tử Di, mỉm cười chào hỏi. Hai vị, các ngươi tốt, không biết muốn cho bọn nhỏ mua chút gì. Lão bà, người tới nói, cho các bảo bảo mua cái gì. Đối với bảo bảo cần gì, Lâm Hiền bây giờ vẫn còn có chút không hiểu, cho nên để lão bà đến trả lời. Quảng cáo, người tốt, xin hỏi các ngươi nơi này, có an toàn ghế dựa, đã trẻ sơ sinh xe sao? Có, vị nữ sĩ này, tiên sinh, các ngươi mời đi theo ta. Nữ nhân viên cửa hàng mỉm cười, tại Lâm Hiền trên gương mặt dừng lại một chút, sau đó mang theo Lâm Hiền cùng Dương Tử Di cùng đi bán trẻ sơ sinh xe địa phương. Chúng ta nơi này có hai khoản trẻ sơ sinh xe, đệ nhất khoản là A hình trẻ sơ sinh xe. Bảo bảo có thể nằm thẳng trong xe, dù cho bảo bảo ngủ thiếp đi cũng không cần phải lo lắng. Bởi vì bánh xe lớn hơn, mặt đất gập ghềnh mang tới sóc nảy ít, bảo bảo ngồi đấy sẽ cảm thấy rất an toàn. Nếu như tay cầm phương hướng là có thể hoán đổi, như vậy còn có thể nhìn lấy bảo bảo mặt ra ngoài tản bộ. Nhưng là loại xe này so sánh trọng, rất chiếm chỗ. Thứ hai khoản là B hình trẻ sơ sinh xe. Loại xe này nhỏ nhắn nhẹ nhàng, tay cầm khống chế đơn giản, dễ thuận tiện. Nhưng tại thông đạo chật hẹp cửa hàng mua sắm hoặc là chen chúc chàng sở xuyên tới xuyên lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thu lên tới về sau cho dù tại tàu điện bên trong cũng không diện tích mới, nhưng để ở hơi trong cốp sau xe, đi xa nhà thời điểm có tác dụng hay. Cùng A hình xe so ra, ghế dựa hơi hẹp có thể điều chỉnh góc độ nhỏ bé. Không biết hai vị cần loại kia, lão bà, B hình trẻ sơ sinh xe tương đối dễ dàng, ta cảm thấy có thể mua B hình trẻ sơ sinh xe. Vậy chúng ta liền muốn B hình trẻ sơ sinh xe đi. Được rồi, mặt khác các bảo bảo đi ra ngoài, cũng cần làm tốt phòng ngự biện pháp, chúng ta bên này có cách âm mũ, che nắng mũ các loại, không biết các ngươi cần sao? Cần, Dương Tử Di gật gật đầu, lần này tới mẫu anh cửa hàng, vốn là vì mua những thứ này, cách trương.